Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, phần 191. Cát, ngồi ở máy theo dõi trước từ đạo đặc biệt vừa lòng hô một tiếng ca. Màn ảnh bên trong, ở suất cao đánh quang cùng siêu trình độ phát huy hạ. Sắm vai nam chính Nghiêm Thịnh đã mồ hôi đầy đầu, nhưng hắn cảm thấy chính mình diễn đặc biệt thống khoái. Tựa như ngày nóng bức buổi tối uống lên một đại kem chấn bia. Sau đó lại đi vọt cái tắm nước lạnh giống nhau vui sướng tràn trề. Chuyên viên trang điểm chạy nhanh dẫn theo Dương nhỏ đi lên cấp hai người bổ trang. Nghiêm Thịnh hơi chút hoạt động một chút huyền thân thể đối mặt Đào Mộ. Thần sắc nghiêm túc bình luận, người vừa mới cho ta phản hồi đặc biệt hảo tuy rằng ở thượng một màn diễn chung. Đào Mộ toàn bộ hành trình không có một câu lời kịch. Thậm chí hơn phân nửa khuôn mặt đều giấu ở bóng ma chung. Nhưng Nghiêm Thịnh vẫn cứ có thể từ Đào Mộ cấp ra biểu tình cùng động tác chi tiết chung. Cảm nhận được Chu Viễn Đình đang nghe đến này phiên lời nói lúc sau hẳn là có oán hận. Không cam lòng, phẫn nộ cùng dãy giụa, mãnh liệt cảm xúc thậm chí đem Nghiêm Thịnh mang càng nhập diễn. Đây cũng là Nghiêm Thịnh diễn xong trận này diễn sau, cảm giác chính mình đột phá bình cảnh vui sướng tràn trề quan trọng nguyên nhân. Có chút thời điểm muốn làm chính mình chuyên nghiệp trình độ đề cao. Luôn là một mặt chăm học khổ luyện, cùng người quen đối chiêu hoặc là ngược thái kê là vô dụng. Cần thiết chủ động tìm kiếm tân càng vì đối thủ cường đại. Đây là thăng cấp lưu nam chính vì mau luôn là tìm đường chết cùng cường đại địch nhân Giang Thượng. Quan trọng nguyên nhân, tất cả mọi người biết nỗ lực nhảy dậm chân là có thể trích đến càng cao địa phương trái cây. Nhưng rất nhiều thời điểm, cũng không phải tất cả mọi người có thể tìm được nỗ lực dậm chân động lực. Hoặc là làm chính mình trèo lên càng cao chỗ bậc thang. Giờ này khắc này, Nghiêm Thịnh cảm thấy mỹ mãn nheo lại đôi mắt, tùy ý chuyên viên trang điểm ở trên mặt hắn bổ bổ vẽ tranh. So với nhẹ nhàng thích ý ngược thái kê. Hắn càng thích loại này kỳ phùng địch thủ biểu diễn, đặc biệt là ở một phen biểu diễn sau, hắn còn chiếm thượng phong, từ Mục Sâm vẫy tay kêu lên Đào Mộ, hắn cũng thực vừa lòng Nghiêm Thịnh vừa rồi phát huy, cho nên hiện tại, hắn càng hy vọng Đào Mộ Chu Viễn Đình có thể bảo trì cùng tiêu chuẩn. Không chuẩn điện ảnh chiếu phim sau, một màn này diễn còn sẽ trở thành kinh điển, Nghiêm Thịnh chuyên chú nhìn ngồi ở đạo diễn bên cạnh. Nghiêm túc nghe từ đạo giảng diễn Đào Mộ, trong lòng cũng ở phân tích Đào Mộ kế tiếp sẽ như thế nào biểu diễn. Nghiêm Thịnh theo bản năng đổi vị tự hỏi, ảo tưởng nếu chính mình diễn Chu Viễn Đình, kế tiếp bùng nổ diễn muốn như thế nào thuyết minh, sau đó cân nhắc chính mình nên như thế nào tiếp Đào Mộ diễn. Nửa điểm không có lưu ý đến từ đạo diễn kêu ca. Liền gấp không chờ nổi từ trợ lý trong tay tiếp nhận nước khoáng bình. Sau đó cọ đến hắn bên người thẩm dục thất vọng bộc lộ ra ngoài. Hắn tuy rằng biết Nghiêm Thịnh thực thích diễn kịch, nhưng đương hắn tận mắt nhìn thấy đến Nghiêm Thịnh vì diễn kịch xem nhẹ hắn thời điểm. Trong lòng vẫn là không quá thoải mái. Nghiêm đại ca, thẩm dục bĩu môi, đem cầm ống hút nước khoáng nhét vào Nghiêm Thịnh trên tay. Vừa mới nói như vậy nhiều lời kịch, người nhất định thực khát nước rồi. Uống nước nhuận đỡ khát đi, bị thẩm dục như vậy vừa nhắc nhở. Nghiêm Thịnh mới bừng tỉnh kinh giác, hắn xác thật khát đến giọng nói đều mau bốc khói. Nghiêm Thịnh cúi đầu, cắn ống hút uống lên non nửa bình nước khoáng, tươi cười ôn nhuận hướng thẩm dục nói lời cảm tạ. Bị này xong thâm tình đôi mắt nhìn chăm chú vào, thẩm dục đỏ mặt lên, hơi có chút thẹn thùng cắn cánh môi. Không cần cảm tạ, Nghiêm Thịnh như suy tư gì nhìn thẩm dục. Thẩm dục nguyên bản cho rằng Nghiêm Thịnh là bị hắn mỹ mạo sợ ngây người. Đang chuẩn bị dặn dò Nghiêm Thịnh không cần tại như vậy nhiều người trước mặt nháo hắn. Liền nghe Nghiêm Thịnh đặc biệt nghiêm túc nói. Người phía trước nói không sai. Đào Mộ kỹ thuật diễn xác thật thực hảo thẩm dục. Ngoặc kép, Nghiêm Thịnh duỗi tay vỗ vỗ thẩm dục bả vai. Cổ vũ nói. Cho nên ngươi cũng muốn hảo hảo nỗ lực, ngày mai đối diễn, ngàn vạn không cần bị Đào Mộ so không bằng, thẩm dục lúc này là hoàn toàn nói không ra lời. Tiến tổ nhiều như vậy thiên, Thẩm Dục cũng thấy chính mình kỹ thuật diễn cùng đoàn phim đại đa số diễn viên căn bản không ở một cái tiêu chuẩn tuyến thượng, ngay cả ở phim nhựa chung không mấy cái màn ảnh Đỗ Trạch, Tiêu Khởi diễn tới đều có thể ném hắn mấy cái phố. Càng đừng nói những người khác, cũng may Thẩm Dục đóng vai nghiêm ngự tính cách thiên chân. Tinh thần trọng nghĩa 10 phần, cùng hắn nguyên bản tính cách rất giống. Thẩm Dục chiếm bản sắc biểu diễn tiện nghi, hơn nữa từ đạo nghiêm khắc dạy dỗ, miễn cưỡng cũng coi như cùng xuống dưới, nhưng là giống nghiêm đại ca giống nhau cùng Đào Mộ biểu diễn. Kia không phải làm khó hắn sao? Thẩm Dục tức khắc ủy khuất thành một trương khổ qua mặt. Ta cũng rất muốn nỗ lực a, chính là ta như vậy bổn, sao có thể cùng Mộ Mộ cùng nhau biểu diễn? Nghiêm đại ca ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Thẩm Dục trắng nõn gương mặt tức giận, một đôi mắt mở đại đại, miệng đô đô bộ dáng thật sự đáng yêu. Nghiêm Thịnh nhoẻn miệng cười, cũng không hề cưỡng cầu Thẩm Dục cùng Đào Mộ biểu diễn. Chỉ là nói, vậy ngươi liền đem hết toàn lực làm được tốt nhất đi. Thẩm Dục ngoan ngoãn gật đầu. Bỗng nhiên cười hiến vật quý nói, phía trước ta liền nói quá Mộ Mộ kỹ thuật diễn thực hảo. Thế nào, Nghiêm đại ca? Ta không lừa ngươi đi, mà ở bên kia, nghiêm túc nghe xong từ đạo giảng diễn, Đào Mộ nhắm mắt lại suy tư trong chốc lát, chậm rãi trở lại phim trường, Nghiêm Thịnh cũng đi qua đi tìm hảo trạm vị, hai người lại lần nữa phục hồi như cũ vừa mới kêu ca khi cảnh tượng. Nghiêm Khể một tay cầm đỉnh ở ót thương, súng, hai mắt nhìn gần Chu Viễn Đình, nhìn Chu Viễn Đình thống khổ biểu tình, hắn ánh mắt có một tia dao động. Nhưng mà thực mau lại trở nên kiên định, hắn không có làm sai, hắn quỳ gối trước Mộ hứa hẹn quá, tuyệt đối sẽ không làm hắn đệ đệ xảy ra chuyện, đến nỗi người khác, hắn quản không được nhiều như vậy, đây là ngươi tưởng nói. Chu Viễn Đình mới vừa rồi còn thực dữ tợn, nghe được Nghiêm Khể này phiên lời nói, ngược lại dừng sở hữu biểu tình, tùy ý Nghiêm Khể duỗi tay cầm súng của hắn. Vẫn cứ không chút sức mẻ đỉnh Nghiêm Khể ấn đường, ngươi không nghĩ làm ngươi đệ đệ nhập hố lửa, cho nên người khác sống hay chết ngươi không sao cả, ngươi muốn vì Nghiêm gia lưu đứa con trai dưỡng lão Tống Trung. Ngươi có hay không nghĩ tới ta ba mẹ cũng chỉ có ta như vậy một cái nhi tử. Chính ngươi tuyển, Chu Viễn Đình oán giận đột nhiên im bặt. Màn ảnh đẩy mạnh, Chu Viễn Đình đôi mắt bởi vì phẫn nộ trở nên hết sức sáng ngời. Ở đánh ván chưa sơn phối hợp hạ, ở hắc ám bóng ma tàn mát ra bức người quang mang. Đó là một đôi như thế nào đôi mắt, phảng phất vết thương chồng chất bị buộc đến góc vây thú. Phẫn nộ, không cam lòng, oán hận, dẫy giụa, tràn ngập dục vọng điên cuồng, Đào Mộ đem vài loại cảm xúc tầng tầng tiến dần lên. Tuyết Minh phi thường no đủ, ngồi ở máy theo dõi trước từ đạo quả thực kích động đến phiêu. Chỉ bằng cái này ánh mắt, trận này diễn ổn, Nghiêm Khể khuôn mặt bình tĩnh nhìn Chu Viễn Đình, vị này tiếp nhận lão hắc đảm nhiệm nằm vùng, hiện giờ lại ở oán giận vận mệnh bất công hậu bối. Là chính ngươi không tuân thủ quy củ, tốt nghiệp đêm trước trốn học phao đi, lại cùng xem chàng người đánh nhau, bị trào tiến cục cảnh sát, ngươi trái với nội quy trường học, liền tính không tới làm nằm vùng, cũng sẽ bị cảnh giáo khai trừ. Ngươi đã sớm không cơ hội làm cảnh sát, ta lúc trước bị cục cảnh sát khai trừ. Trực tiếp chuyển đi làm nằm vùng, làm mặt trên hạ đạt nhiệm vụ, ta không đến tuyển, nhưng ngươi là có lựa chọn, liền tính bị cảnh giáo khai trừ. Liền tính đổi nghề làm chuyện khác, nếu Chu Viễn Đình nguyện ý, hắn vẫn cứ có đến lựa chọn, rốt cuộc Hong Kong cảnh sát lại nghiêm khắc, cũng sẽ không cưỡng bách một người đệ tử tiếp thu nhiệm vụ. Là Chu Viễn Đình chính mình không cam lòng, không nghĩ bạch bạch vất vả, lại tham luyến hoàn thành nhiệm vụ sau có thể trực tiếp trở lại cục cảnh sát làm cảnh tư. Cho nên mới ở giáo phương thuyết phục hạ tiếp thu nhiệm vụ. Làm nằm vùng xác thật thực vất vả, Chu Viễn Đình hiện tại sở đối mặt sở hữu khuất nhục cùng dãy giụa. Thậm chí chúng bạn xa lánh, đều là năm đó Nghiêm Khể tự mình trải qua quá. Hắn có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng Nghiêm Khể vô pháp lý giải Chu Viễn Đình đối hắn phẫn nộ cùng oán giận. Tựa như hắn phía trước nói qua, Chu Viễn Đình theo chân bọn họ không giống nhau. Hắn là có đến tuyển. Nếu nói hôm nay đứng ở Nghiêm Khể trước mặt chính là hắn bất luận cái gì một người cảnh sát đồng sự. Đối mặt bọn họ chất vấn, Nghiêm Khể khả năng sẽ có chút áy náy. Chính là đổi thành Chu Viễn Đình. Nghiêm Khể tự nhận, hắn không cần phải đối một cái người trưởng thành suy nghĩ cặn kẽ sau lựa chọn phụ trách. Trên thực tế, lúc trước mặt trên thông chi Nghiêm Khể, tưởng tư cảnh giáo lựa chọn một người học sinh tiếp nhận lão hắc trở thành hắn cộng sự. Nghiêm Khể liền bất đồng ý, không riêng gì bởi vì lúc ban đầu người được chọn là hắn đệ đệ. Quan trọng nhất nguyên nhân là Nghiêm Khể cho rằng loại này quyết định quá mạo hiểm mà nghi cảnh. Giáo học sinh không có trải qua quá chuyên nghiệp huấn luyện. Tâm trí cùng ý chí đều không kiên định, tùy tiện tiếp thu như vậy gian khổ nhiệm vụ, rất có thể sẽ xảy ra chuyện, nhưng Nghiêm Khể cũng không có cách nào tả hữu mặt trên quyết định. Thuyết phục mặt trên từ bỏ Nghiêm Ngự trở thành nằm vùng tuyển định đã là năng lực của hắn cực hạn. Nghiêm Khể hiện tại cũng chỉ là một người nằm vùng, làm không được quá nhiều. Bất quá những lời này, hắn cảm thấy không cần phải cùng Chu Viễn Đình nói. Huống chi nơi này cũng không phải có thể an tâm nói chuyện trường hợp. Vẫn là câu nói kia, ta thân là cảnh sát, phía dưới hạ đạt ra lệnh cho ta không đến tuyển, ngươi theo chúng ta bất đồng, ngươi còn có lựa chọn. Nghiêm Khể vỗ vỗ Chu Viễn Đình bả vai. Mở miệng nói, thật sự kiên trì không đi xuống, ngươi liền rời khỏi đi, liền tính không lo cảnh sát, làm điểm tiểu sinh ý cũng hảo, bình bình tĩnh tĩnh sinh hoạt, vì ngươi cha mẹ dưỡng lão Tống Trung. Nói xong câu đó, Nghiêm Khể tùy ý Chu Viễn Đình tiếp tục bảo trì giơ súng tư thế. Chính mình lui một bước, cùng Chu Viễn Đình gặp thoáng qua, hai người bởi vì phía trước đối diễn đi vị duyên cớ. Lại lần nữa đứng ở trên sân thượng, ở ánh đèn cùng màn ảnh phối hợp hạ, máy theo dõi hình ảnh, hai người mặt đối mặt đứng, bối cảnh là Hong Kong cao ốc building, đèn rực rỡ mới lên, rực rỡ lung linh, ở sắc thái sặc sỡ nghê hồng bối cảnh hạ, hai người gặp thoáng qua, bối đạo nhi hành, Nghiêm Khể sải bước đi đến sân thượng cửa sắt trước, đang chuẩn bị mở cửa, đột nhiên nghe được một tiếng súng vang. Nghiêm Khể nhìn viên đạn đánh vào cửa sắt đem trên tay sát ra ánh lửa. Bỗng nhiên quay đầu lại, Chu Viễn Đình cầm súng đứng ở tại chỗ. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, bên môi thói quen tính câu ra một mặt làm càn độ cung. Hơi có chút tố chất thần kinh lộ ra sáng lạn tươi cười. Đôi mắt sáng ngời kinh người, sân thượng phong rất lớn. Lạnh thấu xương gió đêm đem người áo sơ mi vạt áo thổi rào rạt liệt liệt. Đêm tối đêm Chu Viễn Đình mặt mày tiêm nhiễm càng thêm nồng đậm rực rỡ. Màn ảnh hình ảnh, Chu Viễn Đình đứng ở sân thượng tối cao chỗ. Đơn bạc thân ảnh cùng đỉnh đầu màn đêm đầy sao hình thành tiên minh đối lập. Bóng dáng của hắn ở tinh quang cùng đèn neon quang chiếu rọi xuống. Uốn lượn ra giữ tận mạch lạc, ảnh ảnh lay động ám ảnh chung. Phảng phất có cái gì quái thú dãy dụa suy nghĩ muốn tránh thoát trói buộc. Chu Viễn Đình dùng thương, súng, chỉ vào Nghiêm Khể đầu, đỉnh mày một trọn, ta khí nghiêm nghị, ngươi nói đúng, ngươi không đến tuyển, nhưng ta có đến tuyển, đồng dạng lời kịch, từ Nghiêm Khể trong miệng nói ra, là bất đắc dĩ chung cũng mang theo đối chính mình chức nghiệp tán thành cùng quang vinh. Tuy rằng nằm vùng công tác này lại vất vả lại nguy hiểm còn không thể gặp quang, nhưng là hắn thân là cảnh sát. Hắn chức nghiệp yêu cầu cần thiết muốn gánh vác này phân nguy hiểm money vì làm càng nhiều cùng. Hắn đệ đệ giống nhau người có thể an an ổn ổn sống ở dưới ánh mặt trời. Cần thiết có người giấu ở trong bóng tối phụ trọng đi trước. Cùng những cái đó dính đầy huyết tinh người xấu làm đấu tranh. Dùng máu tươi cùng sinh mệnh bảo vệ hiện thế an ổn. Nhưng mà đồng dạng lời nói từ Chu Viễn Đình trong miệng nói ra. Lại chỉ có thể làm người từ đáy lòng phát lại. Chương 157 cắt. Theo từ đạo vừa lòng hô một tiếng ca. Phim trường đầu tiên là một tĩnh. Ngay sau đó, từ máy theo dõi phương hướng truyền đến lẻ loi vỗ tay. Đứng ở bên cạnh vây xem một chúng đại gia nhóm cũng đều đi theo vỗ tay. Nhân viên công tác nhóm nhìn nhìn vỗ tay người. lại nhìn trên sân thượng đào mộ, cũng đều xem náo nhiệt vỗ tay. Mặc dù là cung đào mộ đối diễn nghiêm thịnh, tuy rằng đáy lòng có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là vui lòng phục tùng vỗ tay ý bảo. Nguyên nhân vô hắn, thật sự là đào mộ vừa mới biểu hiện quá xuất sắc. Hơi chút có chút quay chụp kinh nghiệm người trong nghề đều biết. Một màn này diễn chắc chắn trở thành chỉnh bộ phim nhựa nhất kinh điển màn ảnh chi nhất. Nếu đổi thành nào đó lòng dạ tương đối thâm diễn viên gạo cội, vì chèn ép tân nhân, có lẽ sẽ cùng đạo diễn thương lượng, lấy chính mình vừa mới không phát huy tốt danh nghĩa, chụp lại trận này diễn, thẳng đến chính mình biểu hiện vượt qua đối phương, hoặc là đối phương bởi vì không ngừng âm phát huy thất hành. Ở trước màn ảnh biểu hiện không hề đoạt vai chính nổi bật mới thôi. Nhưng gần nhất đào mộ thân phận đều không phải là bình thường tân nhân. Có phi tấn võng cái này tuyên truyền vũ khí sắc bén nơi tay. Liền tính là vì chính mình hình tượng cùng danh dự suy nghĩ. Cũng không ai dám ở đào mộ trên người chơi miêu nì. Thứ hai nghiêm thịnh cũng không phải cái loại này lòng dạ thâm trầm không từ thủ đoạn tính cách. Sẽ không keo kiệt đến không cho phép tân nhân biểu hiện càng tốt. Huống hồ nghiêm thịnh đối chính mình vừa mới biểu hiện cũng rất vừa lòng. Dù sao cũng là đánh vỡ bình cảnh phát huy vượt xa người thường một tuồng kịch. Nghiêm túc lại nói tiếp, còn phải cảm tạ đào mộ vượt xa người thường phát huy dẫn hắn nhập diễn. Bất quá, nguyên bản là muốn dùng kỹ thuật diễn ngăn chặn đào mộ diễn. Kết quả phản bị đào mộ kỹ thuật diễn giáo làm người. Dự đoán cùng hiện thực kém như thế cách xa. Mặc dù là nghiêm ảnh đế, cũng không khỏi mặt già đỏ lên, cảm giác có điểm thật mất mặt. Hết chương.